Điện Đức Hoàng, chương 748, đòi lại công bằng cho Phùng Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Hùng, chúng ta cần làm gì tiếp theo? Bên cạnh Tưởng Môn Thần thì năm thành viên của hang sói đều có chút nóng nảy vội vàng. Trần Hùng cũng rất công bằng, mỗi một nhiệm vụ đều sẽ gọi các thành viên khác nhau trong hang sói để thực hiện, ai ai cũng có phần. Trước tiên hãy tìm một nơi để ăn trưa, sau khi ăn xong chúng ta đến Minh Hạ bên đó đi dạo quanh một vòng. Cả nhóm tìm thấy một nhà hàng gần đó, trong bữa ăn, điện thoại của Trần Hùng lại reo lên. Cuộc gọi đến là một số điện thoại của người lạ, Trần Hùng nhấn nút trả lời. Xin chào, anh Hùng, là tôi Trương Ánh. Trần Hùng không ngờ Trương Ánh lại gọi điện cho anh, giọng cô ấy ở đầu dây bên kia nghe có vẻ rất sốt ruột, đồng thời cũng yếu ớt, rõ ràng vết thương trên người của cô ấy vẫn còn nghiêm trọng. Cô tỉnh lại từ bao giờ, vết thương trên người thế nào rồi? Trần Hùng quan tâm hỏi một câu, anh Hùng tôi ổn không sao rồi. Trương Ánh đáp, chuyện về Phùng Tuyết tôi đã biết rồi, tôi nghe nói bây giờ anh đã đến bên Trường Bắc để giải quyết chuyện này. Đúng vậy, Trần Hùng gật đầu nói. Đừng lo lắng, chuyện này giải quyết cũng không quá mức phiền phức, tôi đảm bảo với cô, nhất định trả lại sự công bằng và vô tội cho Phùng Tuyết. Trương Ánh nói, anh Hùng, cảm ơn anh, tôi cũng tin rằng anh nhất định sẽ làm được, nhưng tôi sẽ đưa cho anh một địa chỉ và số điện thoại, anh đi tìm một người, ông ta hiện đang đợi anh. Đi tìm ai? Trần Hùng hỏi, ông ta tên là Hà Niên Hạ, anh ta sẽ giúp ích rất nhiều cho anh, đồng thời cũng là mấu chốt việc Phùng Tuyết có thể thuận lợi trở lại hay không. Anh Hùng, tất nhiên là tôi không nghi ngờ khả năng của anh, tôi chỉ để Hà Niên Hạ giúp thôi, có thể giúp anh bớt được nhiều rắc rối phiền phức. Ok, Trần Hùng gật đầu, đối với Trương Ánh anh cũng có chút tin tưởng, lui về phía sau vạn bước nói, ngay cả khi đó là một âm mưu nào đó, Trần Hùng cũng không sợ. Như thể mở tầm mắt ra nhìn thế giới bây giờ, Trần Hùng có một lực lượng đủ để phá vỡ luật pháp, không có âm mưu nào có thể làm khó được hắn. Sau đó Trần Hùng lại từ lời của Trương Ánh biết thêm thông tin về Hà Niên Hạ, sau khi nghe xong, miệng Trần Hùng hơi nhếch lên, trong lòng đã có sẵn dự tính. Được rồi, cứ như vậy đi, cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, việc còn lại không cần lo lắng, tôi sẽ lo liệu. Sau khi cúp điện thoại, Trần Hùng tiếp tục dùng bữa với nhóm Tưởng Môn Thần, sau khi ăn xong, Trần Hùng đã nghĩ ra biện pháp đối phó với toàn bộ sự việc, giải thích tường tận cho Tưởng Môn Thần và Lâm Tiểu Phong. 3 giờ chiều, mặt trời như thiêu đốt mặt đất, nhưng vào lúc này trong tòa nhà Minh Hạ, bầu không khí đã ngưng tụ đến mức đóng băng. Thật quá đáng, thật sự không ngờ tới Đặng Kim Minh lại là loại người như vậy. Đúng vậy, anh ta có thể làm bất cứ điều gì vì tiền, không được, chúng ta phải đi tìm anh ta, đòi lại công bằng cho Phùng Tuyết. Lúc này, trong một phòng khách hơn chục nghệ sĩ dưới trướng của công ty Minh Hạ đều đã sớm nổi cơn thịnh nộ. Sáng sớm nay từ lúc họ đọc được tin tức này trên mạng đã nổi giận đùng đùng, những người này, bình thường đều nhận được rất nhiều sự quan tâm của Phùng Tuyết và Trương Ánh, quan hệ với họ rất tốt. Với lại hầu hết các nghệ sĩ trong nhóm này đều đã ký hợp đồng với bên Ngọc Thanh, mà lần này khi Minh Hạ nhằm vào Phùng Tuyết cũng tình cờ nhằm vào các nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Ngọc Thanh làm lộ ra một số vụ bê bối, nhằm mục đích lật đổ Ngọc Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.